Nguyện yêu em cả đời. Chương 24. Góc truyện audio.com. Hắn ta đi đến trước mặt anh mới thấy rõ mặt cô gái đó chính là cô. Người mà hắn chọc lúc chưa đang ngồi trong lòng anh ngủ rất ngon. Và giờ hắn cũng đã biết sao anh lại hủy hợp đồng với công ty hắn là vì cô. Bạch Tổng, tôi xin lỗi về chuyện lúc chưa mong ngài bỏ qua. Còn chuyện hợp đồng xin ngài xem xét lại cho chúng tôi một cơ hội. Hắn giọng hối lỗi nói. Được thôi, tôi nể tình Giang chủ tịch nên bỏ qua. Còn chuyện hợp đồng phải xem bên các người thể hiện thành ý như nào. Vũ Kiệt vẫn không nhìn hắn, mọi sự tập trung của anh đặt lên người cô. Vâng vâng, cảm ơn ngài đã chiếu cố. Vậy tôi xin phép đi trước. Hắn ta vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt. Không tiễn, anh vẫn một giọng nói lạnh lùng đó. Anh biết rõ hắn ta là người thế nào. Chuyện này anh cũng chỉ tạm thời để đấy. Từ từ mà tính sổ với hắn sao? Giang Hạo Nam đi không bao lâu thì cổ phiếu của Giang Thị đã ổn định trở lại. Giang Tuấn ông ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngủ tầm 2 tiếng rồi cũng thức dậy. Nhớ ra là đồ dùng trong nhà cũng hết rồi. Sẵn tiện cô muốn về sớm nấu ăn đợi anh làm về luôn. Kiệt, em về sớm hôm nay nay nhé. Cô cầm túi sách đứng cạnh anh. Em về sớm làm gì? Anh ngước lên nhìn cô. Em đi mua đồ rồi về nhà luôn. Anh không cần lo. Giọng cô nũng nịu nói. Được rồi, đi cẩn thận. Cô hôn tạm biệt anh rồi nhanh chóng ra khỏi công ty. Cô bắt taxi đến siêu thị mua những đồ dùng cần thiết. Đi dạo vài vòng cũng mua kha khá có những loại bánh ngọt mà cô thích ăn. Mua đầy đủ mọi thứ xong cô bắt taxi về nhà. Vũ Kiệt cũng không yên tâm nên cũng mở camera ở căn hộ lên xem cô đã về nhà chưa. Thấy cô đang ở nhà soạn đồ thì anh cũng yên tâm phần nào nha. Triệu Tịch Giao dọn lại nhà có chút bừa bộn. Cô thích sạch sẽ hơn và anh cũng vậy. Nào là lau nhà, quét nhà, thay ga giường, nấu cơm, làm đồ ăn. Xong mọi thứ cũng sắp đến giờ anh làm về rồi. Cô đi tắm xong rồi hâm nóng lại thức ăn. Cùng lúc đó anh cũng vừa về tới nhà. Vũ Kiệt để áo khoác lên ghế nhanh đi tới ôm cô từ phía sau. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Cô nhẹ giọng nói. Cho anh ôm một chút. Nhớ mùi em. Mặt anh đưa vào cổ cô hút mùi hương. Quả thật mùi hương của cô khiến anh rất thoải mái. Chỉ cần ôm cô thôi mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Đối với người khác anh lạnh lùng, ngang tàng, còn với cô thì lại rất dịu dàng. Cưng chiều, anh ôm cô được một lát rồi cũng đi tắm. Cô dọn thức ăn ra bàn ngồi đó đợi anh tắm xong thì ăn. Triệu Tịch Giao đang tập làm vợ từ từ nha. Bình thường là anh tắm khá lâu nhưng hiện tại anh chỉ tắm vỏn vẹn 10p thôi. Một phần là không muốn cho cô chờ. Còn một phần là mùi của anh cũng chỉ có cô ngửi được nên không cần phải tắm kỹ. Thế nào, ngon không? Cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Rất ngon, miễn là đồ em nấu tất cả đều ngon. Anh nếm thử tay nghề cô quả thật không tồi nha. Nhận được lời khen cô cười tít cả mắt. Bữa tối diễn ra với bầu không khí vô cùng vui vẻ. Hai người cứ như cặp vợ chồng son. Sau khi ăn tối xong anh và cô ngồi ôm nhau xem phim tình cảm. Anh chỉ muốn từng ngày bên cô yên ổn vậy là đủ. Giao Giao, em muốn sau này chúng ta sẽ sinh mấy tiểu bảo bảo. Đột nhiên anh thấy con nít trên phim liền cúi xuống hỏi cô. Em có nói là lấy anh à, cô cười cười nói. Muốn xem anh tức giận rất buồn cười. Em vừa nói gì? Hừm. Tay anh siết chặt eo cô. Ánh mắt nhìn cô muốn ăn tươi nuốt sống. Anh không nghe thì thôi. Cô biết rõ là anh nghe nhưng anh cố ý hỏi lại. Anh không nói không rằng với tay tắt tivi. Rồi đứng dậy bế cô đi thẳng vào phòng ngủ. Chẳng nương tay mà vứt cô xuống nệm. Tịch Giao bị anh ném như vậy vẫn chưa hoàn hồn lại thì bị anh đè lên người. Nhấm thẳng vào môi cô mà hôn xuống. Anh phải phạt cô mới được. Cách chương.